Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861. Chương 1861, lão sư chúng ta yêu nhau đi. May mắn hắn muội muội vô tri vô giác. Giờ khắc này Lê Ngôn thật là vô cùng may mắn chính mình muội muội phản ứng chậm một phách, hắn không dám đứng dậy, kia chỗ thẳng tắp, hắn sợ chính mình đứng dậy đã bị Minh Ca nhìn đến. Cho nên biết rõ Minh Ca là ở tiếp đón hắn qua đi. Hắn vẫn là trấn định tự nhiên ngồi ở mép giường. Trên mặt còn đau không? Nếu là đau nói cũng đừng làm bài tập. Đi ngủ sớm một chút vừa cảm giác, Minh Ca lắc đầu. Ca ca tay sờ sờ. Ta liền không đau, này nếu là trước kia. Lê Ngôn tuyệt đối sẽ không đối muội muội nói hiểu sai. Chính là giờ này khắc này nghe được Minh Ca này non mềm nộn thuần khiết lại hồn nhiên thanh âm. Lê Ngôn giờ khắc này cảm thấy máu đều ở chiều kia một chỗ ngưng tụ. Loại này phồng lên cảm thật là quá khó tiếp thu rồi, mà loại này đối muội muội thanh âm thế nhưng có. Phản ứng cảm thấy thẹn cảm làm hắn càng là hận không thể tông cửa xông ra. Minh Ca như là không phát hiện Lê Ngôn khác thường, nàng nghiêng đầu nhìn Lê Ngôn, nhìn liền vài bước đi đến Lê Ngôn bên người. Ca ca, ngươi không thoải mái sao? Có phải hay không còn ở giận ta? Ngươi đừng nóng giận, ta về sau nàng nếu là dám lại đánh ta, ta cũng đánh nàng hào. Ca ca ngươi đừng nóng giận được không? Minh Ca nói chuyện tốc độ rất chậm, thanh âm lại chậm lại mềm. Nàng bắt lấy Lê Ngôn tay đụng tới trên mặt nàng. Chảo thời điểm tay còn vô tri vô giác chạm chạm Lê Ngôn nào đó không thể nói địa phương. Ở Lê Ngôn thân thể nhẹ nhàng run rẩy lúc sau, người khởi xướng đã lôi kéo hắn tay chạm được trên mặt nàng. Ca ca ngươi sờ một chút. Đã không sưng lên, ta thật sự không đau. Ca ca ngươi đừng nóng giận, nàng sạch sẽ, không có một chút tạp chất. Con ngươi giờ phút này ba ba nhìn Lê Ngôn. Nàng nói chuyện thời điểm còn làm chính mình gương mặt ở Lê Ngôn trong lòng bàn tay cọ cọ. Lê Ngôn cương thân thể, hắn đối thượng Minh Ca trong trèo chỉ có chính hắn ảnh ngược đôi mắt. Đối thượng Minh Ca cầu xin giống nhau thần sắc, giờ khắc này cả người giống như là có điện lưu ở tán loạn. Loạn hắn dường như ngay sau đó liền sẽ mất đi lý trí đem Minh Ca ôm vào trong ngực, cũng may. Hắn nhịn xuống, hắn thu hồi chính mình tay nâng thân chiều phòng vệ sinh đi đến. Ta không có trách ngươi, chờ ta đi trước cái phòng vệ sinh, phòng vệ sinh tiếng nước lạch phạch lạp vang. Hẳn là Lê Ngôn ở dùng nước lạnh rửa mặt, Minh Ca ngồi xong ở trên ghế cầm lấy bút nghiêm túc lật xem. Thư. Lê Ngôn ra phòng vệ sinh thời điểm, người đã bình tĩnh thong dong. Hắn ngồi đối diện ở cái bàn bên Minh Ca nói, ký túc xá lập tức liền phải đóng đi. Minh Ca, ta đi về trước, người có cái gì vấn đề ở trong video cùng ta nói. Minh Ca gật đầu. Nga nga nga, hảo, nói chuyện đã đứng dậy tiểu bước chiều Lê Ngôn đi đến. Ca ca, người hôm nay đánh nàng. Sẽ không có việc gì đi. Nàng nói muốn cáo ngươi. Làm sao bây giờ? Nhíu mày Minh Ca. Trên mặt tất cả đều là yêu sầu lo lắng. Nhà mình muội tử này phản xạ hình cung thật là trường. Cũng may hắn đều thói quen. Không có việc gì. Nàng đánh ngươi. Ta thân là lão sư. Giáo huấn nàng chính là hẳn là. Đừng lo lắng. Nga. Minh Ca mắt trông mong nhìn Lê Ngôn. Ca. Vậy ngươi chính mình trên đường cẩn thận một chút, ân. Lê Ngôn quay đầu đi mở cửa, Minh Ca lại kêu một tiếng. Ca, Lê Ngôn xoay người nghi hoặc hỏi nàng. Làm sao vậy? Ca, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cái gì? Mụ mụ mua những cái đó đồ ăn vặt đều ở ta nơi này. Ngươi không ăn chút sao? Nha đầu này. Khó được có thể từ miệng nàng cậy ra tới điểm đồ vật. Lê Ngôn cười. Không cần, ta không yêu ăn đồ ăn vặt. ngươi đi ngủ sớm một chút, về sau cái kia nữ sinh lại tìm ngươi, ngươi liền cùng ca ca gọi điện thoại, tốt ca ca. Lê Ngôn đi ra ký túc xá nữ lâu thời điểm, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhà mình muội muội vừa mới gọi lại hắn thời điểm, có phải hay không bởi vì có điểm sợ hãi tưởng hắn lưu hắn nhiều đãi một hồi, hắn bắt Minh ca điện thoại đánh qua đi, ta trên đường đi nhàm chán, ngươi vừa mới cái gì đề sẽ không? Nói cho ta này sẽ trong điện thoại cùng ngươi nói, điện thoại kia đầu Minh ca nói. Ca, ta ở phòng vệ sinh, mới vừa tính toán tắm rửa, vậy ngươi tắm rửa. Lê Ngôn vội nói, tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút, đừng lại thức đêm học tập, có cái gì không hiểu ngày mai nói cho ta. Minh ca ngoan ngoãn theo tiếng. Hảo, treo điện thoại. Lê Ngôn suy nghĩ bất chi bất giác liền có chút mơ hồ. Đáy lòng lộn xộn, hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chờ đi trở về chính mình ký túc xá thời điểm, chuẩn bị đào chìa khóa mở cửa, hắn mới đột nhiên nhìn đến mở rộng ra môn. Hắn đi quá vội vàng, liền môn đều không có đóng lại, cái này buổi tối. Lê Ngôn ở án thư bên sửa sang lại chính mình giáo trình đến quá nửa đêm. Buổi tối thời điểm mơ mơ màng màng nằm mơ, mơ thấy chính mình muội muội đột nhiên đem phòng vệ sinh môn mở ra. Trong phòng vệ sinh sương mù mê mang, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến muội muội ở bên trong tắm rửa. Là lướt hấp dẫn thân thể ở mông lung hơi nước, trông được cũng không rõ ràng. Nào đó nháy mắt, muội muội quay đầu chiều hắn cười. Lê Ngôn một cái giật mình liền thanh tỉnh, quần lót ướt nị nói cho hắn hắn làm chuyện gì, hắn ngơ ngác ngồi dậy. Có như vậy một khắc tự mình ghét bỏ tới rồi cực điểm, chẳng sợ này không phải hắn thân muội muội, chính là ở Minh ca trong mắt, hắn chính là nàng ca ca, so thân ca ca còn thân ca ca. Hắn như thế nào có thể bộ dáng này đối đãi toàn tâm toàn ý tín nhiệm ỷ lại chính mình muội muội này, cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Giặt sạch một cái tắm nước lạnh, Lê Ngôn sau nửa đêm trằn trọc vẫn luôn đều không có ngủ ngon. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Lê Ngôn liền rời giường đi chạy bộ ở sân thể dục. Hắn thấy được cũng ở chạy bộ nhà mình muội tử, Lê Ngôn đuổi theo Minh ca kinh ngạc hỏi. Sớm như vậy liền rời giường. Ân, Minh ca cười nói, ca ca đi thời điểm làm ta rèn luyện thân thể, dậy sớm chạy bộ. Ta vẫn luôn đều nghe ca ca nói, Lê Ngôn vô lý do liền lại có chút hổ thẹn, hắn nói. Ngẫu nhiên cũng có thể ngủ một cái lười giác, ân đát. Minh ca đem hắn nói coi như thánh chỉ, tốt ca ca. Lê Ngôn hơi hơi nghiêng đầu đánh giá nhà mình muội muội. Chát đuôi ngựa Minh ca tóc mái nghiêng nghiêng liêu ở nhĩ sau. Đại khái là bởi vì chạy một hồi duyên cớ, mặt nàng hồng hồng có vẻ rất có tinh thần phấn chấn, nàng thật mạnh tiếng hít thở giống như là lông chim giống nhau một chút ở Lê Ngôn trong lòng lúc ẩn lúc hiện. Lúc này sân thể dục thượng học sinh cũng không nhiều, bất quá đại khái là Lê Ngôn quá nổi danh, này đó bọn học sinh không có không quen biết hắn, nhìn đến hắn cùng một nữ hài tử chạy ở bên nhau, mọi người đều hơi hơi ghé mắt. Có Mặc Tiểu Mạt sự tình ở phía trước, Lê Ngôn sợ chính mình cấp Minh ca trêu chọc phiền toái, cho nên cùng Minh ca nói, ta đi về trước chuẩn bị giáo trình, ngươi chạy một hồi cũng đừng chạy. Ân, Minh ca gật đầu, ta còn có một vòng, chạy xong liền đi trở về. Lê Ngôn vừa đi, Minh ca không bao lâu cũng liền trở về trong ký túc xá. Nàng tắm rửa, sửa sang lại đi học thư cùng bút ký, vội vàng chiều khu dạy học đi đến, xuống lầu thời điểm khó được ở thang máy gặp được Lục Vân cùng Cao Viện Viện, tuy rằng thang máy có những người khác, nhưng Lục Vân vẫn là tiến đến Minh ca trước mặt lôi kéo Minh ca cánh tay, bát quái vô cùng hỏi, tối hôm qua thượng ngươi cùng Tiểu Mạt là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.